Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1171, chương 1171, mượn đao giết người. Theo Nguyệt Trung Thu quan trắc, hắn lúc này ít nhất cách mặt đất có mấy ngàn trượng khoảng cách. Bởi vì, Hóa Long cổ đạo không thể so địa phương khác, nơi này phi thường đặc thù, thỉnh thoảng. Hắn liền thấy được một đoàn thịnh liệt ngân mang cấp tốc vọt xuống tới. Hắn nội tâm run lên, lập tức đem bản thân dung ở trong hư không. Hắn bây giờ còn cần một chút thời gian chữa trị thương thế. Tùy hiện đối chiến cửu thương lang lão đại tuyệt không có chỗ tốt. Thương thế tốc độ khôi phục là kinh người. Hỗn độn thể qua muôn ngàn thử thách, so thần thiết còn kiên cố hơn. Cho dù là huyết nhục tái sinh, cũng so người bình thường nhanh lên rất nhiều. Chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, cửu thương lang lão đại liền dẫn đầu đuổi tới. Đầu tiên là ở Nguyệt Trung Thu chỗ ẩn thân nhìn lướt qua. Ra đi, ta biết ngươi còn chưa có chết. Cửu thương lang lão đại ánh mắt lấp lóe, hướng về Nguyệt Trung Thu ẩn thân hư không quát lạnh nói. Nguyệt Trung Thu trong lòng giật mình. Cái này cửu thương lang lão đại quả nhiên bất phàm, hắn ẩn núp tốt như vậy, lại còn là bị đối phương nhìn ra mánh khóe. Bất quá, nhìn ánh mắt của đối phương, hiển nhiên vẫn còn có chút không quá xác định. Oanh, cửu thương lang lão đại không có dấu hiệu nào xuất thủ. Trong tay khổng lồ chiến mâu trực tiếp đâm ra ngoài, ngân mang vạn trượng, phi thường kinh người. Mà liền ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Nguyệt Trung Thu sử dụng nghịch loạn không gian, trong nháy mắt rời về phía là một cái phương hướng. Ầm ầm, một kích này không thể bảo là không khủng bố, nhất thời làm thế giới ngầm xuất hiện một cái dài đến vạn trượng lòng đất đường hầm. Cả vùng đều đang run rẩy. Ngươi làm gì? Đuổi tới một đám người kinh sợ. Đối phương dạng này tùy tiện xuất thủ, rất có thể để nơi này sụp đổ, đến lúc đó sẽ liên lụy bọn họ. Các ngươi có tư cách cùng ta đối thoại sao? Cửu thương lang lão đại quát lạnh, căn bản không cố kỵ gì, lần nữa hướng về phía một phương hướng khác xuất thủ. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tuy nói thực lực của chúng ta không bằng ngươi mạnh, nhưng ngươi đừng quên, chúng ta nhưng có hơn 10 người ở chỗ này. Nghe thấy cửu thương lang phía sau cũng có cổ đại, thiên tài, không biết là thật là giả. Một đám đi theo cường giả thanh niên phi thường bất mãn. Bọn họ tuy nói theo đuổi cổ đại thiên tài, nhưng một dạng có ngạo khí. Há có thể tùy ý người khác đối với hắn hô hô hống hống. Một đám phế vật, cửu thương lang lão đại lạnh lùng đảo qua đám người. Nếu không phải là đối phương phía sau là một cái cổ đại thiên tài liên minh, có lẽ hắn sớm liền không nhịn được xuất thủ. Cái gì? Ai là phế vật trong lòng không điểm số sao? Liên tiếp mấy huynh đệ bị đánh giết, bản thân lại bất lực, chúng ta lại thế nào không chịu nổi? Cũng khó so các hạ. Hơn 10 người căn bản không cảm ứng được Nguyệt Trung Thu tồn tại, lại bị cửu thương lang lão đại không nhìn, tự nhiên giận không chỗ phát tiết. Phốc, đúng lúc này, vô thanh vô tức ở giữa, một khỏa hoạt bát đầu lâu bay chéo ra ngoài. Làm càn, ngươi làm gì, lại dám đối với chúng ta động thủ? Hôm nay liền để các ngươi cửu thương lang toàn bộ chết ở chỗ này. Một đám người hoảng, đồng bạn liền ở bên cạnh họ cách đó không xa, máu tươi tung tóe bọn họ vẻ mặt. Nơi này trừ bỏ cửu thương lang lão đại cùng bọn hắn bên ngoài, liền không có người khác. Không phải đối phương động thủ là ai động thủ? Lập tức, hơn 10 người giận dữ, liền muốn ra tay. Kinh khủng lực lượng ở trong thâm uyên gào thét. Phía dưới xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ tiểu tử kia thật không chết? Trên mặt đất, đám người cảm thấy trong thâm uyên dâng lên lực lượng kinh khủng, lấy làm kinh hãi. Một đám phế vật, đừng vội ngậm máu phun người. Cửu thương lang lão đại con người bỗng nhiên co vào. Những người khác không biết là ai động thủ, hắn làm sao có thể không biết? Phốc, đột nhiên một người thân thể chia năm xẻ bảy, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Các huynh đệ, giết hắn, người này quá không đem chúng ta để ở trong mắt. Có người giống to, người đầu tiên xuất thủ. Mặc dù bọn họ không nhìn thấy Cửu Thương Lang cực kỳ làm sao xuất thủ, nhưng sự thật bày ở trước mắt, bọn họ trong đó xác thực có người chết. Nguyệt Trung Thu trong bóng tối yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này. Hai lần xuất thủ đều là do hắn làm. Đã các ngươi tự tìm cái chết, ta liền đưa các ngươi đoạn đường. Cửu Thương Lang lão đại tuyệt không phải người lương thiện. Nếu không phải là Nguyệt Trung Thu còn đang trận, hắn đã sớm xuất thủ. Căn bản không cùng đối phương nói nhảm. Lúc này, coi như Nguyệt Trung Thu ở đây, hắn cũng không để ý. Giết! Cửu Thương Lang lão đại gầm nhẹ một tiếng. Hắn phương thức chiến đấu cùng Nguyệt Trung Thu rất giống, dị thường dũng mãnh gan dạ, có khí thế một đi không trở lại. Địa tàng bạc tinh thể cường hoành tại thời khắc này hiển thị rõ. Bao nhiêu thần thông rơi ở trên người hắn, căn bản không được cái tác dụng gì. Bang! Xuyên kim nứt đá thanh âm ở trong thâm uyên vang vọng, làm cả địa tầng đều đang rung động. Một đám phế vật. Cửu Thương Lang lão đại ánh mắt khiếp người, toàn thân phun trào bành trướng sát khí, trong tay chiến mâu quét ngang, trong nháy mắt đem một người đập thành thịt nát. Tê, hơn 10 cường giả thanh niên ngược lại rút khí lạnh, không nghĩ tới Cửu Thương Lang lão đại như thế mạnh mẽ. Lúc trước bọn họ nhìn đối phương nửa ngày bắt không được Nguyệt Trung Thu, còn tưởng rằng đối phương chỉ là mạnh hơn hắn một chút mà thôi. Phốc, máu tươi bắn tung tóe thanh âm, tiếng kêu thảm thiết thê lương trộn thành một mảnh. Cửu Thương Lang lão đại hổ gặp bầy dê, sát phạt lực kinh người. Nguyệt Trung Thu đem tất cả để ở trong mắt, trong lòng chấn động. Cái này đại thành địa tàng bạc tinh thể quả nhiên có chút môn đạo. Vô luận là phòng ngự vẫn là sát phạt, đều phi thường cường đại. Ta biết ngươi bị trọng thương, hôm nay ngươi đi không được, vẫn là hiện thân a. Thỉnh thoảng, hơn 10 người liền bị Cửu Thương Lang lão đại giết tới sụp đổ, toàn bộ bị gạt bỏ tại thế giới dưới lòng đất. Lúc này, chín già nua lớn lần nữa nhìn về phía Nguyệt Trung Thu chỗ ẩn thân, lạnh lùng quát, ngươi liền tự tin như vậy? Bỗng nhiên, hư không run lên, Nguyệt Trung Thu hiện thân, cười nhạt nói, ngươi. Cửu Thương Lang lão đại giật mình, Nguyệt Trung Thu trung khí 10 phần, khí huyết dồi dào, hoàn toàn không giống như là nhận qua tổn thương. Bất quá, hắn cũng sẽ không e ngại Nguyệt Trung Thu, lập tức công tới. Nguyệt Trung Thu hai con ngươi nhắm lại, muốn nói thương thế hoàn toàn phục hồi như cũ là không thể nào. Hiện tại cùng Cửu Thương Lang lão đại quyết đấu là không sáng suốt. Vì vậy, hắn một đòn liền lui, hướng xuống đất phóng đi. Nguyên lai ngươi chỉ là phô trương thanh thế. Cửu Thương Lang lão đại cười lạnh, một đòn liền nhìn ra mánh khóe, trực tiếp đuổi theo. Có người đi lên, trên mặt đất, cổ đại thiên tài lạnh lùng nhìn chăm chú lên miệng vực sâu. Một chỉ điểm ra, vô tận đạo văn xen lẫn, phong bế miệng vực sâu. Chẳng lẽ hắn thật không chết? Đám người tràn đầy nghi vấn, có chút khó có thể tin. Những người khác cũng chuẩn bị kỹ càng. Vừa rồi phía dưới kịch liệt ba động hiển nhiên là đang chiến đấu. Chỉ đợi thấy rõ người đi ra ngoài, lại tiến hành tiêu diệt. Lấy Nguyệt Trung Thu tốc độ, mấy ngàn trượng khoảng cách với hắn mà nói không đáng kể chút nào, trong nháy mắt có thể đạt tới. Giết! Đột nhiên, hắn hét dài một tiếng, trong tay Tử Kim Long Thương ở trong thâm uyên quét ngang, giống như một đầu Tử Kim Thần Long khôi phục, vùng đánh mà qua, mặt đất trực tiếp diện tích lớn đổ sụp. Phần lớn người phản ứng mau lẹ, trực tiếp phóng lên tận trời, tránh đi sụp đổ địa phương. Còn có một vài người chưa kịp phản ứng, hướng thẳng đến trong thâm uyên rơi xuống. Nguyệt Trung Thu sát khí mênh mang, đã chuẩn bị đại khai sát giới. Thấy mọi người rớt xuống, không chút do dự xuất thủ, thu hoạch sinh mệnh, nguyên một đám cường giả thanh niên ở dưới tay hắn, giống như gà đất chó sành đồng dạng, khó xử một đòn, hắn thật còn sống. Mọi người thấy Tả Hữu đột giết Nguyệt Trung Thu, vừa sợ vừa giận, nhưng mà, bọn họ muốn ngăn cản đã không kịp. Nguyệt Trung Thu trực tiếp tại chỗ biến mất, vọt thẳng vào không trung trong đám người ở giữa. Mỗi một lần xuất thủ, tất có một đầu sinh mệnh biến mất. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.